Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, xuất thủ cứu người. Lâm Thu nghe được thanh âm, nhất thời không có phản ứng kịp, cứ thế một cái chớp mắt sau đó mới xoay người, phát hiện một đạo thon dài thanh sam thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng nàng. Chính mỉm cười nhìn xem nàng, "Tiểu Bằng hữu, ngươi tốt a." Khương Thần ôn hòa hướng về tương lai mình đồ đệ ân cần thăm hỏi. Hắn thậm chí ở trong thanh âm dùng tới đạo tác, nhường Lâm Thu không tự chủ được từ đáy lòng đối với hắn phát lên một cỗ cảm giác thân thiết. "Ngài, ngài tốt." Lâm Thu có chút sợ hãi rụt rè. Khương Thần cơ hồ khó mà đem nàng cùng trong trí nhớ mình vị kia nữ tiên liên hệ lên. Không khỏi cảm thán 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, nhân sinh gặp gỡ vô tận, ngài là không phải tu sĩ. Tiểu nữ hài giật nhẹ tràn đầy miếng vá quần áo, cả gan đối có chút khom người thanh sam tu sĩ hỏi thăm. Sau lưng chính là nàng cùng huynh trưởng, nhà. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, bên trong hiện tại hẳn là không có người. Không sai, ta chính là tu sĩ. Khương Thần mang theo ý cười trả lời. Ta họ Khương, Khương tiền bối tốt. Lâm Thu nghe xong Khương Thần tự giới thiệu, yếu ớt vấn an, ngài, ngài mới vừa nói, trễ một bước, là có ý gì nha? Ai, nghe được cái này cha hỏi. Khương Thần lại là thở dài một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Tiểu Bằng hữu, chính ngươi xem đi. Khương Thần một chỉ điểm ra, không trung gợn sóng tạo nên, thủy mặc sắc thái tràn ra, một hình ảnh xuất hiện tại Lâm Thu trước mắt. Trong tấm hình xuất hiện hai bóng người, sóng vai chậm rãi cất bước, ngược lại là gặp may mắn, chúng ta bất quá là phụng Nguyên Tĩnh trưởng lão mệnh lệnh. Lâm Thu một đôi mắt sáng tập trung tinh thần nhìn xem hình tượng. Nàng có thể rất rõ ràng nhận ra, hình tượng là ở bên ngoài trên đường phố, mà cái kia sóng vai đi tới hai người, liền là vừa mới mang đi ca ca của nàng, tu sĩ tiền bối. Vị này Khương tiền bối, tại sao phải cho nàng nhìn cái này? Trễ một bước, muộn cái gì? Đủ loại suy nghĩ tại Lâm Thu cái đầu nhỏ bên trong quay lại. Nàng loáng thoáng có gan không quá tốt dự cảm. Quả nhiên, kia hai cái tu giả, nói ra đến tiếp sau muốn đem Lâm Phàm làm vì nhân tạo thần thai, chất dinh dưỡng lời nói. Bọn họ không phải nói là mang ca ca đi tu đi sao? Vì cái gì? Lâm Thu khuôn mặt nhỏ biến sắc, đều là hoảng sợ. Dựa theo cái này trên tấm hình biểu hiện đồ vật, đây hết thảy lại là một trận âm mưu. Tranh thủy mặc mặt chậm rãi tiêu tán. Lâm Thu đứng tại chỗ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút phát run. Nàng run rẩy đặt câu hỏi, non nớt âm điệu bên trong tràn đầy khủng hoảng. Khương, Khương tiền bối, cái này, đây đều là thật sao? Ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Khương Thần thanh âm bên trong mang theo đạo lực, ôn hòa nhu hòa, nhường Lâm Thu kìm lòng không được bình tĩnh trở lại. Cũng là, dạng này tu sĩ tiền bối, gạt ta, chẳng lẽ có chỗ lợi gì sao? Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng tự nói, tại dịu dàng thanh âm bên trong đem thả xuống phòng bị. Nhưng lập tức, nàng lại lập tức trở nên sốt sắng. Ca ca, con có ca ca. Nàng học dĩ vãng trong thành nhìn thấy người hầu hướng lão gia hành lễ bộ dáng, hướng về Khương Thần quỳ gối, thanh âm buồn bã cát, "Khương tiền bối, xin ngài mau cứu ca ca ta." Nàng thấp cái đầu nhỏ bên trên, sáng tỏ trong hai con ngươi một giọt nước mắt nhấp nhô. Từ nhỏ sống ở trong khu ổ chuột nàng, mặc dù niên kỷ rất nhỏ, lại sớm đã minh bạch trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu. Nhưng bây giờ, thân nhân duy nhất đã bị người mang theo đi, không còn sống lâu nữa, nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào trước mắt vị này, Khương tiền bối. Ta tại một chút thời gian trước đó, ngẫu nhiên nhìn thấy các ngươi hai huynh muội phù hợp ta phái pháp môn, vốn là dự định thu các ngươi làm đồ đệ, thế nhưng là lâm thời có việc xử lý xong trở về, lại phát hiện bị tự tộc người vượt lên trước một bước. Khương Thần trong tay chân khí cuốn một cái, đem Lâm Thu từ dưới đất nâng đỡ. Hắn bước lên láo đến mặt không đổi sắc, lắc đầu nói ra, dự định thu chúng ta làm đồ đệ. Trừ huynh trưởng, còn có ta sao? Hai người kia, không phải nói ta không có chút nào tư chất, không cách nào bước lên con đường tu hành sao? Bất quá, có thể cứu ca ca. Kia, bị đỡ dậy Lâm Thu nghe ra Khương Thần nói hàm nghĩa trong lời nói. Nàng ngẩng đầu lên, không lo được tự thân đối thoại ngữ nghi hoặc, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Khương Thần. Khương Thần chậm rãi đi về phía trước hai bước, ánh mắt xa xăm, phảng phất trông thấy đã sớm đi xa tự tộc hai người cùng Lâm Phàm. Tiểu bằng hữu, thoải mái tinh thần, ta Khương mỗ người coi trọng đệ tử, bằng hai người bọn họ, còn đoạt không đi. Thanh âm hắn lạnh nhạt, trong lời nói ý vị lại giống như sắc bén phong mang. Tay áo huy động, Lâm Thu bị Khương Thần chỗ cuốn lên, chân hắn đạp bát quái du long bộ, đạo văn xoay quanh, biến mất tại chỗ. Hai cái củi mục, xa đại gia coi như để bọn hắn một cái cánh, cũng trốn không thoát bản yêu thần lòng bàn tay. Xa điêu xuyên toa hư không, một mực đi theo tự tộc phía sau hai người, không có bị mảy may nhận ra. Hắn cánh run run, phát ra khinh thường thanh âm. Tiểu tử này nhìn qua thiên phú có chút mạnh, tựa hồ là trong truyền thuyết bất diệt kim thân. Cùng bản tọa côn bằng huyết mạch so ra, cũng liền kém kia sao một chút chút, chậc chậc, khó trách đại lão gia để cho ta đi theo hai cái này củi mục. Xem bộ dáng là lên thu đồ đệ chi tâm. Ta phải ngẫm lại, quay đầu nên thế nào nịnh nọt. A phi, là thế nào cùng vị này tiểu lão gia thân cận một chút. Ngay tại Sa Điêu mù nói thầm thời điểm, một đạo thanh sam thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Tại thanh sam thân ảnh một bên, còn nắm một người mặc rách dưới tiểu nữ hài. Bái kiến đại lão gia. Sa Điêu cấp tốc thu cánh quỳ gối, trong miệng gọi thẳng, làm không sai. Khương Thần quét mắt một vòng bị hắn đi theo hai cái tự tộc người, thuận miệng tán dương một câu. Sa Điêu lập tức trở nên hớn hở ra mặt, tựa hồ đạt được Khương Thần tán thành, đối với hắn mà nói là thiên đại vinh quang. Đâu có, theo dõi hai người này, bất quá là một chút mạt chi cực khổ. Chỉ cần đại lão ra một câu, tiểu nguyện vì đại lão gia xông pha khói lửa, lên núi đao, xuống vạc dầu, chính là trên sông Cửu Thiên, dưới sông Cửu U. Sa Điêu còn tại líu lo không ngừng cho thấy chính mình trung tâm. Bất quá Khương Thần đã lười nhác nghe hắn tiếp tục tất. Một bước đi trên trước, đạo vực xa so với đan nguyên kỳ lúc tự nhiên rất nhiều triển khai, đem tự tộc hai người cùng Lâm Phàm đều bao bọc ở bên trong. Hai cái tự tộc người chính quấn theo Lâm Phàm hành tẩu, bởi vì thân ở Nam Ly Thành bên trong, vì ngăn ngừa làm người khác chú ý bại lộ bất diệt kim thân, cho nên độn hành tốc độ chỉ có thể nói so với bình thường người hành tẩu chạy bộ hơi mau một chút. Dù sao cái này bất diệt kim thân là muốn làm vì chất dinh dưỡng, nếu như bị người phát hiện, dù là bởi vì tự tộc thân phận sẽ không tranh đoạt, có thể nhất định hiển lộ tài năng bất diệt kim thân tại tiến tự tộc sau đó liền lặng yên không một tiếng động, hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ chọc cho lên người biết chuyện nghi hoặc, khó tránh khỏi sẽ có chút dư thừa phiền phức. Dù sao dám chọc tự tộc vốn có cũng liền hô. Hai người chính tùy ý chuyện phiếm đi đường, bỗng nhiên tinh thần trở nên hoảng hốt, nguyên bản hừng hực mặt trời biến mất, xung quanh trở nên một mảnh lừa gạt, không có thiên địa phân chia, âm dương có khác, hai vị đây là muốn đi đâu? Một thanh âm mang theo cười nhạt ý, từ lừa gạt bên trong mỗi một chỗ vang lên, truyền đến hai người trong lỗ tai ở giữa. Tự tộc hai người kiến thức không ít, gặp được cảnh tượng này, dùng trong khoảng thời gian ngắn phản ứng sau đó, lập tức lên tiếng kinh hô, lục địa thần tiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ